Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 115. Ngươi làm sao có thể cùng nàng so? Ngươi nói cái gì? Lăng Thần biểu lộ ngốc trệ. Tuy nhiên Trần Thuật nói lời rất khẽ, nhẹ đến nếu như không cẩn thận lắng nghe lời nói đều nghe không được. Người chung quanh sóng chiều động, đông nghịt. Ngàn vạn tạp âm quanh quẩn tại thân thể. Nhưng là, Lăng Thần vẫn là nghe vào trong lỗ tai, nghe vào tâm lý, có lẽ là thanh âm này quá nhẹ, cùng chung quanh nơi này âm thanh ồn ào không hợp nhau. Có lẽ là câu nói này quá nặng, cùng lúc trước hắn nói tới những lời kia tưởng như hai người. Ngay tại cái này xinh đẹp tập đoàn cửa tòa nhà, tại cái này trong sân rộng vị trí. Tại cửa hàng giá rẻ bên trái một điểm, khoai lang xe bên phải một điểm, thì ở cái này chỗ dừng chân, hắn tự nhủ qua bao nhiêu tình thoại, cho qua chính mình bao nhiêu lần ôm ấp, cái kia chói chang sạch sẽ ánh mắt cho tới bây giờ cũng vẫn lại ở nàng mộng hải lý xuất hiện. Ngươi xứng sao? Trần Thuật vừa cười vừa nói, vẫn là cái kia nhẹ nhàng thanh âm, phảng phất tại nói một cọc nhẹ nhàng sự việc. Vẫn là bức kia trào phúng biểu lộ, dạng này biểu lộ phối hợp dạng này thanh âm, thì cho người ta một loại dao nhỏ từ cắt thịt đồn cảm giác đau. Trần Thuật, ngươi sao có thể biến thành dạng này? Lăng Thần quả thực không thể tin tưởng mình con mắt, biến thành cái dạng gì? Trần Thuật cười hỏi, ngươi, Lăng Thần trần chờ nửa ngày. Lại không có cách nào cho hiện tại Trần Thuật là một cái tinh chuẩn định nghĩa. Trần Thuật xác thực thay đổi, trở nên bén nhọn, trở nên hung ác, trở nên bạc tình bạc nghĩa, trở nên vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng là, chẳng lẽ mình thì không có biến hóa sao? Một cái dẫn đầu, thay đổi, nữ nhân, lại có tư cách gì đi trách cứ một cái thay đổi nam nhân? Ta biết ngươi hận ta. Lăng Thần nói ra, cũng hận Vương Tín, hận xinh đẹp, hận ngươi trải qua hết thảy, ngươi xứng sao? Trần Thuật vẫn là câu nói này, vẫn là ba chữ này. Lăng Thần lần thứ nhất biết, vô cùng đơn giản ba chữ vậy mà lại cho người ta mang đến như vậy đại sát thương lực. Trần Thuật vẫn là bước kia trào phúng biểu lộ, vẫn là bước kia nhẹ nhàng ngữ khí, nói ra, Vương Tín xứng sao? Xinh đẹp xứng sao? Còn có, đừng đem ngươi cùng Vương Tín cùng ta chỗ trải qua hết thảy đặt chung một chỗ. Ngươi là ngươi, Vương Tín là Vương Tín, ta trải qua hết thảy vẫn là ta hết thảy, coi như đem các ngươi theo cái kia đoạn trong sinh hoạt loại bỏ. Ta còn có Đại Hải, còn có Như Ý, còn có rất nhiều bằng hữu thân thích, rất nhiều đồng học đồng sự. Còn có lão cha mì lòng, còn có ta xem qua mỗi một bộ điện ảnh cùng đi qua mỗi một lối đi. Bọn họ vẫn tại, cũng vẫn tốt đẹp, chính là ngươi trở nên xấu xí mà thôi. Trần Thuật, ta biết ta có lỗi với ngươi, ngươi là có lỗi với ta. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ngươi đây, là muốn hướng ta nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta cần phải thật tốt hướng ngươi cáo biệt. Có lỗi với ta tiếp nhận, thật tốt cáo biệt thì miễn. Nói đến tựa như là thật tốt hướng ta cáo biệt cũng không phải là phản bội giống như. So sánh với mà nói, ta ngược lại thích người loại này lén lút đem chính mình đồ, vật thu thập sạch sẽ lặng yên không một. Tiếng động thì biến mất không thấy gì nữa chia tay, nhìn gọn gàng, không cần bất luận cái gì chiếu cố. Ngươi nếu như một bên khóc nói với ta ta không nỡ bỏ ngươi nhưng là ta có nó ưa thích nam nhân. Đó mới thật là khiến người ta buồn nôn. Lại nói như vậy ta còn có thể lòng sinh tưởng tượng. Nghĩ đến ngươi cũng không phải là không thích ta. Cũng không phải là muốn cùng ta chia tay. Cũng không phải là phách thối thích nam nhân khác. Ngươi chính là biến thành cái thiểu năng trí tuệ tìm không thấy về nhà đường. Trần Thuật. Ngươi nghiêm túc một điểm, cái kia cũng phải nhìn đối với người nào a? Trần Thuật nói ra, ngươi, Lăng Thần tức giận đến thân thể run rẩy, chỉ Trần Thuật ngón tay run rẩy không ngừng, liền tiêu điểm mục tiêu đều chạm không cho phép. Lăng Thần, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Trần Thuật nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ta không hận ngươi, không hận Vương Tín, cũng không hận xinh đẹp. Ta và các ngươi không liên quan, chỉ có lập trường, không liên quan. Ngươi là sao một lần lại một lần nhằm vào ta, nhằm vào Vương Tín, nhằm vào xinh đẹp. Lần trước Trương Thục sự việc chính là như vậy. Ngươi vì trả đũa, lấy đi nhiều tiền như vậy không nói, còn bức bách Trương Thục trong vòng một năm không cho phép nhận quảng cáo. Ngươi biết đối với xinh đẹp đả kích lớn bao nhiêu? Lớn bao nhiêu? Trần Thuật hỏi, nói ra để mọi người vui vẻ một chút. Không cho phép nghĩa khí. Trần Thuật nói ra, Trần Thuật cảm thấy rất không thú vị. Nữ nhân này làm sao thành người câm? Trước kia không phải rất có thể nói chuyện sao? Ngươi nói giữa chúng ta chỉ có lập trường. Lập trường gì? Các ngươi là xinh đẹp lập trường. Ta là đông chính lập trường. Là đông chính để ngươi công kích xinh đẹp. Không, Trần Thuật cười lắc đầu. Là đang đông chính công tác lập trường để cho ta tới thay nó đòi lại công đạo. Vì những người vô tội kia đòi hỏi một cái thuyết pháp. Chúng ta làm qua cái gì? Ngươi phải chạy đến xinh đẹp đến đòi lại công đạo. Ngươi xác định muốn ở chỗ này nói. Trần Thuật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Có điều ngươi nếu như ở chỗ này nói cũng được. Trần Thuật một bên mở ra văn kiện bao. Vừa nói. Có điều ngươi muốn xác định chính mình nói chuyện có tác dụng. Ngươi có thể đại biểu xinh đẹp. Còn có, cũng không lo lắng chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài ảnh hưởng đến xinh đẹp cùng một ít nghề. Sĩ danh dự, Trần Thuật khẽ nhíu mày. Nói ra, ngươi có thể gọi ta Trần Tổng Giám, hoặc là gọi ta Trần Thuật Tiên Sinh. Chỉ có yêu mến ta người hoặc là hận ta nhân tài gọi thẳng danh. Ngươi thuộc về loại nào? Trần Tổng Giám. Ngươi xác định chính mình muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Xác định, Trần Thuật nói ra, ngươi có muốn hay không hỏi lại ta một lần? Lăng Thần cắn môi, đơn bạc bờ môi đều bị nàng cắn chảy ra máu. Nói ra, ngươi có biết hay không? Ngươi dạng này để cho ta rất khó chịu, để cho ta rất mất mặt. Chúng ta liền không thể gặp nhau tốt, chia tay vui vẻ. Trần Thuật thật là hơi không kiên nhẫn. Hắn khó có thể lý giải được là sao có vài nữ nhân là như thế. Bản thân cảm giác tốt đẹp. Ta lặp lại lần nữa. Miễn cho ngươi đối với mình có cái gì hiểu lầm. Lần thứ nhất ta đả kích Trương Thục. Là bởi vì Vương Tín tại ta rời trước về sau khắp nơi dội ta nước bẩn. Nói ta là bởi vì thu lấy hợp tác phương hối lộ mới không thể không rời đi. Chuyện này ngươi không có khả năng không biết. Ta, nếu như ngươi nói ngươi không biết lời nói, vậy ngươi không phải hư cũng là ngu xuẩn. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Lần này, là bởi vì các ngươi vì đoạt CE đại sứ hình tượng, dẫn đến Khổng Khê tiểu thư thụ thương, cho nên ta mới tới cùng các ngươi nói chuyện. Mỗi lần đều là sự tình ra có nguyên nhân. Lăng thư ký có thể hiểu được a? Cho nên, ngươi là bởi vì Khổng Khê mới tìm thượng hoa đẹp. Vâng, Trần Thuật một mặt thẳng thắn. Nàng đối ngươi là vô cùng quan trọng người. Vô cùng quan trọng. So đã từng ta còn trọng yếu hơn. Ngươi sao có thể hỏi ra loại vấn đề này? Trần Thuật tức giận nói ra. Nữ nhân này, còn có hết hay không? Lăng Thần trong lòng hơi ngọt. Trần Thuật cũng không hề hoàn toàn quên chính mình. Trần Thuật cũng không phải mình tưởng tượng như vậy vô tình vô nghĩa. Trong lòng của hắn vẫn là có chính mình. Hắn vẫn không có cách nào quên bọn họ cùng một chỗ thời gian tốt đẹp. Không ai có thể cùng mình so. Khổng Khê cũng không được. Ngươi làm sao có thể cùng nàng so đâu. Ngươi so với nàng kém xa. Trần Thuật thanh âm kiên định nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.